Bắc Tống Phong Lưu, chương 788 đến 2, chim ngu dẫn đầu, 2, góc truyện audio.com, mẹ kiếp, ta tiện miệng nói thế, bà căng thẳng thế làm gì? Lẽ nào ta lại đáng sợ thế sao? Lý Kỳ cười ha hả nói, ta nói sai rồi, ta thực sự là muốn nói tới thất nương. Tần phu nhân lườm hắn một cái, nói, con người ngươi sao lại không biết ý tứ thế? Lý Kỳ chậc chậc hai tiếng, nói. Phu nhân, người đây là ghét ta đấy, không phải luyện một bài, lại cũng chẳng phải là trộm gà bắt chó gì, xem như ta nói thật đi, đó cũng chẳng liên quan gì. Người ngạc nhiên thế sao? Tần phu nhân hừ một tiếng nói, điệu nhảy này ôm ấp lại thành một thể thống nhất gì? Lý Kỳ ồ lên một tiếng, chỉ tần phu nhân nói. Phu nhân, bà đây là chửi chó mắng mèo đấy. Ánh mắt lại nhìn về phía Phong Nghi Nô, tần phu nhân sừng sốt liền tỉnh ngộ biết đã bị mắc lừa Lý Kỳ rồi, trong lòng liền thấy hối tiếc quay sang nói với Phong Nghi Nô. Phong muội muội tỷ tỷ không phải là ý này, muội đừng trách móc. Phong Nghi Nô đương nhiên biết tần phu nhân không phải đang nói nàng. Nhưng giận là hôm nay nàng đã phải từ bỏ lòng kiêu ngạo tới đây tìm Lý Kỳ xin nhảy vũ đạo hợp thành thể thống nhất đó, gượng cười nói. Tỷ tỷ đừng quá lo lắng, lời của người này ta sao có thể tin được. Lý sư sư cũng bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ với Lý Kỳ nói. Được rồi, Phong muội muội một cô gái đích thân chạy tới tìm ngươi tập nhảy, ngươi cũng nên độ lượng một chút chứ. Lý Kỳ nhếch miệng, nói thầm, khắp nơi đều là chén trà ta không muốn dùng tính mạng của mình để nhảy quá nguy hiểm. Phong Nghi Nô không chịu nổi nữa, đứng dậy quát, đủ rồi, nếu không phải hôm đó ngươi nước, khụ khụ khụ, Lý Kỳ ngắt lời Phong Nghi Nô, nói. Không phải là nhảy một cái sao, công phu một chén trà, hà tất phải thành thật như vậy, tùy tiện nhảy là được rồi. Trong lòng nghĩ thầm trời ơi, người con gái này đúng là càng ngày càng hung dữ. Chuyện này cũng dám nói, còn có Lý sư sư dường như cũng không biết điều đó, càng không thể nói ra được sao. Phong Nghi Nô cũng không dám nói, quả đúng là ngậm bồ hòn làm ngọt, không nói ra được, hừ một miếng và ngồi xuống. Lý sư sư nhíu mày nói. Lý Kỳ tiệc múa cung đình này không thể so được với tiệc sinh nhật của phủ thái sư, sai một chút cũng không được. Mặt khác phải làm sao để nổi bật cố gắng làm hoàn mỹ nhất. Nếu không ta cũng không thể chạy tới đây bày mưu tính kế thay các ngươi được, hy vọng có thể cố gắng hết sức. Lý Kỳ thở dài một tiếng nói, ý của sư sư cô nương ta đương nhiên hiểu rồi, ta biết cô đang lo lắng cho Phong nương tử. Lý sư sư sửng sốt kinh ngạc nói, ta, Lý Kỳ không cho cô cơ hội giải thích thở dài. Đúng ta thừa nhận Phong nương tử đứng cùng ta so với cô ta đứng cùng với Cao Nha nội thì quả thực khác xa quá nhiều. Dù là tướng mạo, dáng người, hay bước nhảy đều không thể đẹp bằng ta được. Nhưng, đó là bẩm sinh, cho dù sư sư cô nương nhảy độc bước thiên hạ cũng không thể thay đổi được. Ây ra kỳ thực ta cũng không muốn cướp lấy gió đầy cho nên mấy ngày này ta cũng đang cố gắng nghĩ cách rút ngắn khoảng cách của hai chúng ta. Không nói là phối hợp xứng, chí ít cũng không nên để Phong nương tử quá thảm bại, đúng không? Nếu lời này để Cao Nha nội nghe thấy thì đau lòng biết bao. Trên đời này sao lại còn có người vô sỉ như vậy? Tần phu nhân, Lý Thanh Chiếu đều không thể kìm nổi nhìn Lý Kỳ dường như bị lời này làm kinh sợ. Phong Nghi Nô càng tức giận hơn, về mặt ca vũ nàng một đời đều được tán dương, duy có Lý Kỳ nhiều lần nói này nói kia. Trong đôi, góc truyện audio.com, mắt đẹp của nàng hiện ra hai ánh nhìn đầy lửa hận. Lý Kỳ bình thản nói, Phong nương tử cô nhìn ta như vậy làm gì? Lẽ nào ta cô không ủng hộ lời ta sao? Lý sư sư giờ khóc giờ cười lắc đầu, sợ hai người bọn họ cãi nhau, liền nói. Vậy ngươi đã nghĩ ra cách nào chưa? Đương nhiên, Lý Kỳ nghiêm túc nói. Dù kỹ thuật nhảy của Phong nương tử rất bình thường, nhưng ta tin với kỹ thuật nhảy cao siêu của ta có thể bổ sung được điểm này. Ta mệt chút cũng không sao, về phần tướng mạo, khí chất chỉ có thể dùng cách này để bù lại. Sau khi ta suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng đã nghĩ ra được một cách đó chính là giày cao gót. Giày cao gót, bốn người phụ nữ đều kinh ngạc, Phong Nghi Nô tức giận nói, hành động này của ngươi rõ ràng chính là cố ý chơi ta. Lý Thanh Chiếu cũng không nhịn nổi nữa, nói, giày cao gót này ta cũng đã thấy, đi vào đi đường cũng đã rất khó, sao có thể đi vào để nhảy được. Ngươi đừng khua môi múa mép nữa, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Mẹ kiếp, vì sao mỗi lần ta nói thật họ đều không tin ta. Lý Kỳ ngượng ngùng nói, Thanh Chiếu thì ta quả thực không phải nói đùa. Ta dám dùng nhân cách của mình để thề phụ nữ đi giày cao gót nhảy rất uyển chuyển, tuyệt đối có thể nâng cao được cảnh giới. Tần phu nhân sớm đã mất lòng tin về nhân cách của Lý Kỳ rồi, nói. Vậy sao ngươi không đi mà nhảy? Lý Kỳ không hề tức giận, nói. Ta lại không phải là phụ nữ, sao đi được? Nếu phu nhân không tin, hoặc lo lắng Phong nương tử bị lừa, có thể lấy mình làm gương, đi giày cao gót vào nhảy với ta một lần. Ta đảm bảo phu nhân sẽ tìm lại được niềm tin đã mất, thể hiện được tư thái của người phụ nữ hoàn mỹ. Người này quả thực là cái gì cũng dám nói. Tần phu nhân đỏ mặt lên, đẹp vô cùng, khẽ gắt một câu, không nói thêm gì nữa, thầm nghĩ sao ta lại gặp phải tên quái thai này chứ. Lý sư sư bỗng lên tiếng, ta thấy cách này của Lý sư phó có thể thử, đi giày cao gót vào nhảy có lẽ thực sự khiến người ta trở thành điểm nổi bật. Lý Kỳ tán đồng, sư sư cô nương không hổ là đại gia vũ đàn, đều không coi đó là chuyện linh tinh, còn mạnh hơn mỗi nhiều. Lý Kỳ khâm phục khâm phục, Ách Thanh Chiếu tử tỷ ta chẳng phải đã nói với tỷ rồi. Lý Thanh Chiếu thẳng thắn nói, phương diện này ta quả thực không bằng sư sư, lời này của tỷ tỷ nói ra, muội muội quả thực xấu hổ vô cùng. Lý sư sư kiêm tốn cười, lại nhìn Lý Kỳ nói, hôm nay vẫn chỉ là nói mà thôi, thật sự khả thi chứ? Hay là phải thử qua mới biết được, đương nhiên rồi, thực tế luôn luôn là quan trọng nhất. Lý sư sư lại nói, vậy ngươi định khi nào tập nhảy với Phong muội muội? Lý Kỳ nghiêm mặt nói, sư sư cô nương cũng biết hôm nay ta còn phải phụ trách cả tiệc vô tướng, tạm thời e là không có thời gian rảnh. Như vậy đi, Phong nương tử, trước tiên cô họ làm thế nào đi giày cao gót nhảy đi. Tới khi đó ta sẽ bố trí thời gian tập với cô vài ngày. Cô thiên phú bình bình, nhất định phải cố gắng nhiều mới được. Chim ngốc phải bay trước chứ, sắc mặt Phong Nghi Nô bỗng nhiên thay đổi, cười quyến rũ nói. Đa tạ phó viện trưởng nhắc nhở, ta nghĩ ta biết nên làm thế nào rồi. Nụ cười này khiến Lý Kỳ bỗng cảm thấy lạnh lạnh từ lòng bàn chân xông lên tận đỉnh đầu, thầm nhủ, liệu có phải là làm sai ở đâu rồi không? Cách chương.